trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 290, góc truyện audio.com. Trùng Viễn Thanh nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình bụng, như là ở trấn an hài tử giống nhau, dựa theo Trung Minh theo như lời, bởi vì Trung gia huyết mạch tương đối đặc thù, 3 tháng nguy hiểm kỳ qua đi, hài tử liền cơ bản thành hình hơn nữa có nhất định ý thức, kỳ thật nói là ý thức chi bằng nói là Trung gia cường đại tinh thần lực cùng cảm ứng lực thay đổi đến hắn trên người. Vì thế, loại này phụ tử tương liên cảm giác làm Trung Viễn Thanh không cấm cảm thấy có chút hô hấp dồn dập, đồng thời bàn tay vẫn như cũ cái ở trên bụng ý đồ thông qua như vậy tiếp xúc làm hài tử yên ổn cảm xúc. Quả nhiên, Trung Viễn Thanh loại này phương pháp rất có hiệu thực mau, trong bụng liền an tĩnh lại. Chờ đến trấn an hảo trong bụng hài tử lúc sau Trung Viễn Thanh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia chính là, hắn tầm mắt một khi rơi xuống cái kia màu đen chiến giáp trên người, hài tử liền lại bắt đầu làm ầm ĩ, như vậy lặp lại vài lần lúc sau, Trung Viễn Thanh rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, có một số việc cần thiết muốn lộng cái cha ra manh mối không thể. Vì thế Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, điều khiển chu thức liền bay qua đi. Vừa mới lúc này, Tần Chấn một quyền đem cái này màu đen cơ giáp đánh liên tục lui về phía sau vài bước, chiến đấu kịch liệt đến bây giờ Tần Chấn cũng không khỏi có chút không kiên nhẫn, tuy nói là muốn bắt sống, nhưng là Tần Phi Thương như vậy không nghe lời, hắn đã có thể thật sự không có kiên nhẫn, vì thế Tần Chấn quyết định muốn thật sự sử dụng bạo lực, dù sao hắn đã sớm chú ý tới Trung Viễn Thanh đã thẳng đến nơi này đang. Ở vây xem đâu, chỉ cần người tồn tại giao cho hắn là đến nơi, đến nỗi là cái gì trạng thái, vậy muốn xem Tần Chấn tâm tình. Lão tử đánh nhi tử kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chính là, liền ở Tần Chấn hạ quyết tâm muốn đánh bất tỉnh mang đi thời điểm, đột nhiên trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, Tần Chấn lập tức ý thức được đó là ở một bên vây xem Trung Viễn Thanh, vì không cho Trung Viễn Thanh tạo thành cái gì hiểu lầm hành vi, Tần Chấn vội vàng đối Trung Viễn Thanh hô to một tiếng, không cần giết hắn. Trung Viễn Thanh đang nghe đến Tần Chấn nói lúc sau, không khỏi hơi hơi giật mình công kích góc độ chính là liền như vậy một cái vi ba khác biệt lại làm kia đài màu đen chiến giáp lại lần nữa nhân cơ hội né tránh, chẳng qua cơ giáp sát ngoài bị hủy rớt hơn phân nửa. Tần Phi Thương, hoặc là nói hiện tại Bạch Hổ, nguyên bản mặt vô biểu tình chiến đấu, chính là đang xem đến này giá đột nhiên toát ra tới màu đỏ cơ giáp lúc sau, đột nhiên đồng tử đột nhiên phóng đại, ngay sau đó, như nhau phía trước sắp tiến vào thú hóa trạng thái như vậy, toàn thân một trận thống khổ co rút. Bất quá, giờ phút này hắn vẫn là có thể hơi chút nhẫn nại một chút, hắn cố nén thống khổ nhìn này đài màu đỏ cơ giáp, đều là bởi vì nó xuất hiện, chính mình mới cảm thấy đau đớn, đều là nó sai. Ở kia trong nháy mắt Tần Phi Thương hai mắt đỏ bừng, không chút do dự hướng tới Trung Viễn Thanh liền công kích qua đi. Hắn lúc này đầy công kích đại khái là bí mật mang theo đến từ thân thể thống khổ cùng oán giận, cho nên vô luận nhanh chóng độ vẫn là lực độ thượng, đều là phía trước sở vô pháp bằng được. Trung Viễn Thanh, mau tránh ra, Tần Chấn, thấy thế chấn động, lập tức hướng tới Trung Viễn Thanh hét lớn. Trung Viễn Thanh đương nhiên biết muốn né tránh, chính là liền ở hắn vừa mới tránh né này khủng bố nhất chiêu còn chưa tới kịp thở dốc thời điểm, tiếp theo chiêu liền mã bất đình đề lại đây. Trung Viễn Thanh, người này kêu Trung Viễn Thanh, vì cái gì ta nghe thấy cái này tên sẽ cái gì khó chịu. Vì cái gì, Tần Phi Thương nhịn không được cái loại này từ cốt thống khổ, nhịn không được thét dài một tiếng, hồng con mắt không chút do dự dùng ra tiếp theo chiêu. Trung Viễn Thanh thật là lần đầu tiên đụng tới như thế khó chơi đối thủ, huống chi hắn hiện tại vẫn là ở có thai thời điểm, hơn nữa này bụng hài tử hiện tại cảm xúc dao động cũng đặc biệt đại, thực mau, hắn liền biểu hiện tinh thần lực vô dụng trạng thái, bỗng nhiên, phảng phất là trong. Nháy mắt sự tình toàn thân trên dưới tinh thần lực cư nhiên lập tức biến mất không thấy, mất đi tinh thần lực đưa vào cơ giáp nháy mắt giống như không có nguồn năng lượng giống nhau, nháy mắt trở lại Trung Viễn Thanh nút không gian chung, mà thúc đẩy cơ giáp Trung Viễn Thanh tắc nhắm chặt hai mắt bay nhanh xuống phía dưới rơi đi, mà lúc này, Tần Phi Thương này nhất chiêu mắt thấy liền phải công kích lại đây. Giết hắn ta liền không đau. Tần Phi Thương bên tai phảng phất có một cái tràn ngập dụ hoặc lực thanh âm ở nhỏ giọng nói, dụ dỗ hắn, làm hắn hưng phấn hai mắt đỏ bừng. Chính là, liền đang xem đến từ màu đỏ trong cơ giáp xuất hiện người kia xuống phía dưới rơi xuống thời điểm, hắn trái tim bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, lúc này đây, không hề là đến từ thân thể thú hóa thống khổ, mà càng như là đến từ sâu trong linh hồn đau lòng, nhắm chặt hai mắt vẻ mặt thống khổ Trung Viễn Thanh, phảng phất là một cây thứ thật sâu đâm vào linh hồn của hắn thượng. Tần Chấn nhìn đến cư nhiên ở nơi đó giết hại lẫn nhau Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh, không khỏi gấp đến đỏ mắt tình, chính là hai người kia cư nhiên cũng như là liều mạng giống nhau, ở nơi đó không ngừng đề cao tốc độ Tần Chấn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên theo không kịp bọn họ nện bước, liền ở hắn nhìn đến Trung Viễn Thanh đột nhiên rơi xuống thời điểm, hắn nhịn không được chiều Tần Phi Thương hét lớn một tiếng, hỗn chướng đồ vật đó là ngươi tức phụ, mau đi cứu hắn. Hiện tại Tần Phi Thương, đối với Tần Chấn Giống ra nói một chút đều không rõ, nhưng là ở bị Tần Chấn Giống xong kia trong nháy mắt, hắn cương nhiên điều khiển chiến giáp không. Chút do dự xông lên trước tiếp được Trung Viễn Thanh, chờ đến Tần Phi Thương ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì động tác lúc sau, hết thảy đều đã chậm, hắn cúi đầu nhìn nằm ở cơ giáp lòng bàn tay thượng nam nhân, muốn ném xuống, lại không biết vì cái gì khép lại bàn tay luôn là phân không khai, mà phía trước bị Tần Chấn khơi mào bạo ngược tính tình cũng ở một chút dần dần tiêu ma, vì thế Tần Phi Thương cư nhiên ma xui quỷ khiến bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt người nam nhân này lên. Sắc mặt tái nhợt nam nhân nhắm chặt hai mắt cuộn tròn nằm ở màu đen cơ giáp bàn tay thượng, nhíu chặt mày ở nói cho người ngoài, giờ phút này hắn tựa hồ đang liều mạng chịu đựng cái gì, chỉ là cho dù là như thế này, hắn lại vẫn như cũ vươn tay cánh tay gắt gao che chở chính mình bụng. Cái này bụng là làm sao vậy? Không biết, từ cái nào góc phát ra ra tới lòng hiếu kỳ, làm Tần Phi Thương đem tầm mắt di động đến Trung Viễn Thanh gắt gao che chở trên bụng. Vì cái gì hắn bụng là nhô lên tới? Phương diện này cất giấu cái gì đâu? Tần Phi Thương sung huyết đôi mắt lần đầu tiên thoáng hiện quá kinh ngạc thần sắc, nếu không phải hắn hiện tại còn ở phòng bị một bên Tần Chấn, nói không chừng tay đã sớm sờ lên. Tần Chấn ở một bên xem đến thật là hãi hùng khiếp vía, hắn hiện tại đại khái đã đoán ra, nhà mình cái này hỗn chứng nhi tử mất tích trong khoảng thời gian này đại khái là bị kia cái gì cho má huyết nha tinh tế hải tặc cấp bắt lại, cũng không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp, làm hắn biến thành hiện tại bộ dáng này, không nhớ rõ bọn họ liền tính, ngược lại còn đem bọn họ coi như kẻ thù. Đối với nhà mình nhi tử thực lực Tần Chấn vẫn là tương đối hiểu biết, Vincent gen hợp thành tuy rằng đại biên độ khai phá cùng tăng lên người tiềm năng, nhưng là đều là có nhất định giới hạn, không có khả năng vô chừng mực tăng lên, hơn nữa Tần Phi Thương hiện tại còn ở thích ứng kỳ, gen hợp thành còn không có chỉnh hợp hoàn toàn, cho nên tuy rằng tăng lên lúc sau Tần Phi Thương ở huyết nha bên trong không có địch thủ, nhưng phóng tới Tần Chấn trước mắt cũng chính là nửa cân đối tám lượng tiêu chuẩn, cùng kiếp trước đỉnh kỳ Tần Phi Thương so sánh với, đại khái còn kém như vậy một chút hỏa hậu. Chính là, hiện tại Tần Phi Thương cùng hiện tại Trung Viễn Thanh đối lập kia tình huống liền rất không ổn, Trung Viễn Thanh hiện tại chính là căn bản là không trải qua đánh, vừa rồi hơi chút giải quyết một chút kia hai người liền hao hết hắn hơn phân nửa tinh thần lực hơn nữa vô pháp. Điều khiển cơ giáp hiện giờ Trung Viễn Thanh Tần Phi Thương chỉ cần hơi chút động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Loại chuyện này, là Tần Chấn quyết không cho phép nhìn thấy. Cho nên, hắn trầm giọng đối Tần Phi Thương nói, buông ra hắn, chúng ta lại so một hồi. Vì cái gì Tần Chấn sẽ như vậy chú ý Trung Viễn Thanh? Tần Phi Thương lập tức trong lòng một đột cảnh giác ở hai người chi gian qua lại đánh giá, đồng thời theo bản năng chỉ huy cơ cháo cánh tay trở về thu. Ta vì cái gì muốn buông ra hắn? Ngươi không phải một lòng muốn đối phó ta sao? Hà tất muốn liên lụy người khác buông ra hắn, lão tử hôm nay phải hảo hảo cùng ngươi luyện luyện. Tần Chấn nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nghe được Tần Chấn nói, đặc biệt là phát hiện hắn vẫn luôn ở chú ý hôn mê bên trong Trung Viễn Thanh thời điểm, không biết vì sao. Tần Phi Thương trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ mạc danh chua xót cảm giác, hai người kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi thực quan tâm hắn, cũng không biết từ khi nào bắt đầu Tần Phi Thương nguyên bản còn từng câu từng chữ ra bên ngoài đọc từng chữ, hiện tại cư nhiên nói được phá lệ lưu sướng, chính là này vấn đề hiển nhiên thực không phù hợp trước mắt trạng huống. Tần Chấn, này không phải vô nghĩa sao? Hắn là người cái này hỗn chứng tiểu tử ái nhân kia trong bụng còn có ta tiểu tôn từ đâu ta có thể không quan tâm sao? Tần Chấn gật gật đầu, ta đích xác thực lo lắng hắn, như vậy được rồi đi, hắn là vô tội, không phải ngươi phải đối phó người cho nên buông ra hắn, chúng ta đánh tiếp. Ngươi dựa vào cái gì lo lắng hắn? Tần Phi Thương bỗng nhiên mạc danh này sao toát ra những lời này, chờ đến hắn ý thức. Được nói ra gì đó thời điểm, đều đã chậm. Liền ở Tần Phi Thương hối hận chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy thời điểm, đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng rên rỉ cúi đầu vừa thấy, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Trung Viễn Thanh chính chậm rãi mở to mắt, nguyên bản tầm mắt còn có chút mờ mịt, bất quá thực mau liền tập trung ngưng tụ đến trước mắt này đài màu đen chiến giáp trên người, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chiến giáp khoang điều khiển nơi tựa hồ như vậy là có thể xuyên thấu qua này thật dày áo giáp nhìn đến bên trong điều khiển người. Cảm ứng được Trung Viễn Thanh tỉnh táo lại, Tần Phi Thương cũng không tự chủ được cúi đầu cách thật dày áo giáp, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau. Trung Viễn Thanh ánh mắt ngay sau đó rơi xuống huyết nha tiêu chí thượng, trong mắt không khỏi đằng khởi phẫn hận thần sắc. Huyết nha còn có bọn họ sau lưng Vincent, chính là bọn họ hủy diệt rồi hắn kiếp trước, hiện tại lại bôn tẩu hắn Tần Phi Thương, hắn vì cái gì không thể giết bọn họ, đối với huyết nha Trung Viễn Thanh thật là hận thấu xương. Như thế khắc sâu cừu hận, bởi vì phía trước vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng, mà tới rồi hiện tại, rốt cục bộc phát ra tới. Vì cái gì người này, cái này gọi là Trung Viễn Thanh người muốn như vậy xem ta? Dùng như vậy tràn ngập cừu hận ánh mắt xem ta, Tần Phi Tương bị Trung Viễn Thanh ánh mắt thứ trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết, vì cái gì muốn như vậy xem ta, ta chán ghét ngươi dùng như vậy ánh mắt, ngươi vốn dĩ liền không nên dùng như vậy ánh mắt tới nhìn ta. Tần Phi Tương đáy lòng, giờ phút này phảng phất có một con dã thú, ở như vậy kích thích hạ, bắt đầu bất an lên. Buông ta ra, bỗng nhiên, Trung, Viễn Thanh mở miệng, như vậy lạnh băng giọng điệu, làm Tần Phi Tương không tự chủ được hô hấp cứng lại. Trung Viễn Thanh thấy cái này màu đen chiến giáp không có bất luận cái gì phản ứng, vì thế càng thêm không kiên nhẫn, ta nói buông ta ra, có nghe thấy không? Vì cái gì? Tần Phi Tương buột miệng thốt ra, tựa hồ ý thức được chính mình lại ở không thông qua đầu óc nói chuyện, hắn không khỏi cảm thấy có chút thẹn quá thành giận, cố ý cường điệu một câu, vừa rồi là ta tiếp được ngươi, nếu không ngươi liền đã chết. Nghe được nguyên bản còn một thân sát khí Tần Phi Tương, hiện giờ cư nhiên như vậy cùng Trung Viễn Thanh nói chuyện, Tần Chấn tức khắc ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, quả nhiên là đối mặt thích người, cho dù không nhớ rõ đối phương, thái độ lại vẫn là đã xảy ra biến hóa, chính là lại tưởng tượng. Tần Phi Tương cái này hỗn chứng đồ vật chính mình cha có thể không chút khách khí đánh, đối tức phụ nhưng thật ra ôn nhu thực thật là cưới tức phụ đã quên cha, vì thế Tần Chấn nháy mắt lại bạo nộ rồi. Thì tính sao, nếu không phải hiện tại thân thể vẫn là suy yếu, Trung Viễn Thanh thật hận không thể lập tức liền diệt trừ trước mắt cái này huyết nha người, hắn thật là hận chết bọn họ. Trung Viễn Thanh nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Tần Chấn, chiều hắn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hiện tại hết thảy cũng khỏe. Vì cái gì rõ ràng ở cùng hắn nói chuyện, lại muốn đi xem Tần Chấn. Tần Phi Tương đáy lòng dã thú tức khắc có chút phẫn nộ gãi chào từ. Hắn không chút do dự xúc khởi cánh tay, sau đó dùng thập phần khẳng định giọng điệu, nếu ngươi hiện tại ở ta trên tay, như vậy ngươi chính là ta tù binh người. Nói, hắn còn ngẩng đầu, khiêu khích giống nhau nhìn về phía Tần Chấn. Tần Chấn yên lặng nhìn Tần Phi Tương tiếp tục tìm đường chết. Trung Viễn Thanh cũng phát hỏa, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn rốt cuộc dự trữ một ít tinh thần lực, liền ở Tần Phi Tương quay đầu nhìn về phía Tần Chấn thời điểm, hắn tinh thần lực hóa thành một thanh sắc bén chủy thủ, không chút do dự phóng đến khoang điều khiển đắp lên. Sau đó cái kia chủy thủ nháy mắt lại lần nữa biến thành tinh thần lực võng, trải rộng toàn bộ khoang cái. Trung Viễn Thanh đột nhiên dùng sức vung, hắn tinh thần lực cư nhiên cậy mạnh đến trực tiếp sốc lên khoang cái, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Ở khoang cái bị sốc lên trong nháy mắt, Trung Viễn Thanh nhìn đến ngồi ở chỗ kia trương quen thuộc khuôn mặt, nháy mắt cảm thấy một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hỗn chứng đồ vật quả nhiên là ngươi. Liền ở Trung Viễn Thanh cảm thấy hoảng hốt hết sức, hắn bên tai truyền đến Tần Chấn bạo nộ thanh âm. Tần Nguyên Soái vừa mới đang nói cái gì tới, hắn là đang nói trước mắt điều khiển này đài màu đen chiến giáp người là Tần Phi Tương. Là Tần Phi Tương, Tần Phi Tương, Trung Viễn Thanh đôi mắt nháy mắt mở to hai mắt, tuy rằng nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là lại vẫn là che giấu không được hắn thanh âm bên trong sở mang theo kích động cùng run rẩy. Hắn thử tính hô một tiếng, Tần Phi Tương. Nghe được Trung Viễn Thanh tiếng gọi ầm ĩ, Tần Phi Tương không khỏi nhíu nhíu mày, nguyên lai nhàn nhạt chua xót, hiện tại trở nên càng thêm nồng hậu, cái này Tần Phi Tương rốt cuộc là người nào, vì cái gì liền trước mắt người này trong miệng đều sẽ toát ra tên này, hơn nữa nhìn. Đến Trung Viễn Thanh kia kích động mà bộ dáng, chẳng lẽ nói cái này Tần Phi Tương ở trong lòng hắn so với kia cái Tần Chấn còn muốn quan trọng sao? Nguyên lai người này trong lòng có một cái rất quan trọng người. Nghĩ đến đây, Tần Phi Tương trong lòng càng thêm cảm thấy không mau, cái loại này chua xót dần dần mở rộng, biến thành một loại toan chướng, tham lam cắn nuốt hắn trái tim cùng hắn lý trí, tuy rằng hắn nguyên bản liền không dư lại nhiều ít lý trí. Trung Viễn Thanh thấy cái này người điều khiển không có gì phản ứng, trong lòng tức khắc có chút bất an lên, sợ này khó được hy vọng lại lần nữa biến thành bọt nước, cho nên, hắn không khỏi giãy giụa đứng lên, từng bước một muốn tới gần khoang điều khiển, ngươi là Tần Phi Tương đi, nói cho ta, ngươi là hắn, đúng hay không? Đúng hay không, Viễn Thanh, ngươi không cần tới gần. Hắn, nhìn đến Trung Viễn Thanh thiền bụng từng bước một đi vào hiện tại đã trở nên thực xa lạ còn tràn ngập địch ý Tần Phi Tương, Tần Chấn thật là sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài, này đó vãn bối, như thế nào một cái hai cái đều làm hắn như vậy nhọc lòng a. Trung Viễn Thanh phảng phất căn bản là không có nghe được hắn kêu gọi giống nhau, vẫn như cũ kiên trì về phía trước gian nan hoạt động nện bước, trong mắt hắn mang theo điểm điểm mong đợi không bao lâu, lặp lại hỏi, ngươi nói a, ngươi là Tần Phi Tương đúng hay không, ngươi chạy nhanh ứng một tiếng a, Tần Phi Tương, vì cái gì ngươi tâm niệm niệm luôn là hắn. Từ Trung Viễn Thanh trong miệng lặp lại cái tên kia, như là một cây gai độc đâm vào Tần Phi Tương trái tim, làm hắn hết sức khó chịu, rốt cuộc hắn nhịn không được mở miệng ta. Không phải Tần Phi Tương, tên của ta gọi là Bạch Hổ. Bạch Hổ, kia bất chính là Tần Phi Tương điều khiển cơ giáp tên sao? Trung Viễn Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn còn không có ý thức được lúc này Tần Phi Tương đã hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Đột nhiên, Trung Viễn Thanh như là nghĩ tới cái gì giống nhau, từ nút không gian lấy ra Bạch Hổ tự bạo lúc sau, bọn họ tại chỗ tìm được duy nhất hài cốt. Trung Viễn Thanh nghiêng ngả lảo đảo đi đến Tần Phi Thương trước mặt, sau đó vẻ mặt mong đợi đem cái kia đồ vật đưa tới hắn trước mắt. Ta biết Bạch Hổ A còn không phải là ngươi điều khiển cơ giáp sao? Ngươi nhìn xem này còn không phải là Bạch Hổ dư lại tới sao? Có phải hay không? Tần Phi Thương cúi đầu, nhìn cái kia hình tròn tàn kiện, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một cái nổ mạnh cảnh tượng thật lớn hỏa hoa, làm Tần Phi Thương nháy mắt cảm thấy đầu phảng phất liền phải vỡ ra giống nhau, cái loại này muốn xé rách đau đớn làm hắn nhịn không được bế lên đầu. Ngươi làm sao vậy? Trung Viễn Thanh bị Tần Phi Thương cái dạng này sợ tới mức có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó muốn đi lên trước nhìn kỹ thấy rõ ràng. Không nghĩ tới liền ở Trung Viễn Thanh tới gần kia trong nháy mắt Tần Phi Thương đột nhiên bạo khởi, đột nhiên huy khai Trung Viễn Thanh trong tay cầm cái kia tàn kiện. Ta nói ta là Bạch Hổ, nghe thấy được không có? Trung Viễn Thanh nhìn từ khoang điều khiển té rớt đi xuống Bạch Hổ tàn kiện tựa như hắn hy vọng cuối cùng đều bị quang ngã dập nát giống nhau, ở kia trong nháy mắt Trung Viễn Thanh trong mắt bập lửa quang mang, nháy mắt dập tắt. Tiểu kịch trường, Trung Khuyển ghen, Tần Phi Thương, ngài là ta ba, dựa vào cái gì như? Vậy che chở ta tức phụ, Tần cha trường bối hộ vãn bối không phải thực bình thường sao? Tần Phi Thương, nhưng đó là ta tức phụ, Tần cha, hảo đi kỳ thật ta là che chở ta kia còn chưa sinh ra tiểu tôn tử có thể đi. Tần Phi Thương, ngươi dựa vào cái gì chỉ nhìn đến tôn tử, không biết ta tức phụ thực vất vả sao? Tần cha, giận ta đây che chở ngươi tức phụ còn không được sao? Tần Phi Thương, đó là ta tức phụ ngài dựa vào cái gì che chở? Tần cha bạo tẩu Trung, tuy rằng ở vào cực độ thống khổ bên trong, nhưng là tại ý thức đến chính mình đem Trung Viễn Thanh trong tay đồ vật huy khai lúc sau Tần Phi Thương vẫn là nhịn không được hướng Trung Viễn Thanh cường điệu một chút ta không phải Tần Phi Thương, ta căn bản không quen biết thứ này. Ta biết, Trung Viễn Thanh lúc này đã trở nên thập phần bình tĩnh, hắn ánh mắt theo Bạch Hổ. Tàn kiện té rớt sau khi ra ngoài, lúc này mới chậm rãi quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Phi Thương, trở nên dị thường sắc bén tầm mắt giống như một thanh lưỡi dao sắc bén không biết vì cái gì cứ như vậy hung hăng đâm đến Tần Phi Thương trong lòng. Như vậy xa lạ, như vậy xa cách liền tính ký ức bên trong đã không tồn tại người này, nhìn đến cái dạng này Trung Viễn Thanh Tần Phi Thương vẫn là không lý do trong lòng hoảng hốt, duỗi tay muốn bắt lấy hắn. Không nghĩ tới Trung Viễn Thanh giờ phút này hành động lại dị thường linh hoạt, hắn né tránh Tần Phi Tương tay, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn, ta biết ngươi quả nhiên không phải Tần Phi Tương. Được đến trong tưởng tượng phủ nhận Tần Phi Tương cũng không có cảm thấy cái gì hưng phấn, ngược lại sinh ra một cổ sợ hãi thật sâu cảm, loại này sợ hãi cảm làm hắn đáy lòng dã thú càng. Thêm không kiêng nể gì khắp nơi loạn đâm ý đồ từ lồng chim bên trong chạy thoát ra tới. Chờ đến Tần Phi Thương thật vất vả áp chế hạ đáy lòng xôn xao không thôi dã thú lúc sau, lại nhìn đến Trung Viễn Thanh đã không giấu vết hướng xuất khẩu chỗ hoạt động một ít khoảng cách, phát hiện bọn họ chi gian khoảng cách bị kéo dài quá, Tần Phi Thương trong lòng không khỏi đằng khởi một cổ lửa giận, ngươi muốn chạy trốn. Trung Viễn Thanh nâng lên cằm, lạnh lùng xem kỹ trước mắt cái này cùng Tần Phi Tương rất giống người, đó là đương nhiên, nếu ngươi không phải Tần Phi Tương, là huyết nha người, như vậy chúng ta chính là địch nhân. Địch nhân, Tần Phi Tương thấp giọng lặp lại này hai chữ, bất giác có chút vi lăng, tựa hồ căn bản thích ứng không được Trung Viễn Thanh đối hắn nói ra loại này quyết tuyệt nói giống nhau. Mà lúc này, Trung Viễn Thanh thấy người kia lại không biết vì cái gì ở nơi đó phát ngốc lập tức có thật cẩn thận hướng tới xuất khẩu hoạt động vài bước, chỉ là hắn hiện tại chịu thân thể điều kiện có hạn, mục tiêu thật sự là quá lớn, hơi chút động nhất động đều sẽ bị người cảm thấy, hơn nữa hành động cũng so phía trước vụng về không ít, vì thế Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, dứt khoát dựa lưng vào khoang vách tường, đồng thời tay cũng dán ở kia mặt trên, sau đó chậm rãi phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Ta không chuẩn ngươi đào tẩu, nếu chúng ta là địch nhân, như vậy hiện tại ngươi chính là tù binh của ta. Chấm, Tần Phi Thương hiện tại trong đầu chính là một đoàn hồ nhão, đã từng rách nát ký ức Vincent cưỡng chế tính giáo huấn ở hắn trong đầu giả ký ức còn có thú hóa các loại hỗn tạp làm hắn tâm phiền ý loạn cho nên đang xem. Đến Trung Viễn Thanh lại giật mình lúc sau, hắn lập tức thập phần tố chất thần kinh hướng tới Trung Viễn Thanh giống lớn nói. Trung Viễn Thanh lúc này đã đều bố trí hảo cho nên, đối với hắn tiếng hô chỉ là ôm lấy khinh miệt tươi cười tù binh. Ngươi cho rằng ta là ai, sẽ bởi vì tham sống sợ chết liền trở thành tù binh sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám can đảm như vậy cùng ta nói chuyện. Tần Phi Tương ngốc ngốc nhìn mang theo khinh miệt tươi cười Trung Viễn Thanh, tuy rằng hắn hiện tại bộ dáng còn có vài phần chật vật lại một chút không ảnh hưởng hắn ngạo nghễ, nhìn đến cái dạng này Trung Viễn Thanh Tần Phi Tương trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái đoạn ngắn, kia vẫn là một cái ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ, vẫn là cái này kiêu ngạo biểu tình Trung Viễn Thanh, đứng ở trước mắt hắn, nghiêm trọng khiêu. kích chí vị 10 phần, hắn bên người còn đứng một người, người kia là ai? Vì cái gì hắn cùng Trung Viễn Thanh quan hệ như vậy thân mật? Rõ ràng cái kia vị trí hẳn là ta. Tần Phi Tương bị chính mình đột nhiên toát ra tới cái này ý tưởng khiếp sợ tới rồi, vì cái gì hắn sẽ như vậy tưởng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến trước mắt người nam nhân này còn ở nơi đó đau đầu, Trung Viễn Thanh khẽ cắn môi, một bàn tay bảo vệ chính mình bụng, sau đó âm thầm phát lực đột nhiên thúc giục bố trí đi ra ngoài tinh thần lực. Liền ở Tần Phi Tương phản ứng lại đây trước mắt rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm, Trung Viễn Thanh đã nhảy mà ra. Tần Phi Tương thấy thế, đầu tiên nghĩ đến không phải Trung Viễn Thanh đào tẩu phẫn nộ, mà là phát ra từ ở sâu trong nội tâm lo lắng, sợ hắn sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, chờ. Đến hắn cấp giống lao ra đi lúc sau, mới phát hiện Trung Viễn Thanh này vững vàng rơi xuống khoảng cách hắn cách đó không xa một cái từ hắn tự thân tinh thần lực tạo thành võng thường. Mà Tần Chấn vừa lúc người điều khiển đi cơ giáp vọt qua đi, đem hắn cứu xuống dưới. Thấy Trung Viễn Thanh không có xảy ra chuyện, Tần Phi Tương không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đến cơ giáp hệ thống nhắc nhở hắn đuổi bắt đào tẩu hai người thời điểm, hắn lại không có lại đáp lại, chỉ là cúi đầu mặc cho bọn họ bay đi. Lúc này hắn màu đen cơ giáp chính đỉnh treo ở thụ trên đỉnh, thật dày nhánh cây che đậy, kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy. Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, đột nhiên từ màu đen chiến giáp nhảy mà ra, nguyên bản dựa theo hắn tốc độ cùng khoảng cách loại này căn bản không có trợ động lực nhảy lên rất có. Thể trực tiếp té rớt đến trên mặt đất chính là, liền ở hắn đi xuống thời điểm, thân thể hắn bắt đầu cùng khởi, phần lưng cơ bắp cũng tùy theo kéo động, hình thành có chí mạng lực hấp dẫn đường cong. Liền ở hắn hai chân đụng tới nhánh cây kia trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn bộ thân thể giống như mượn dùng tới rồi lực lượng giống nhau, đi phía trước một cái thả người, tứ chi rơi xuống đất đình dừng ở một cây tương đối thô tráng nhánh cây thượng, giờ phút này, Tần Phi Tương đôi mắt đã trở nên cùng động vật họ mèo giống nhau. Hắn đứng ở nhánh cây thượng xuống phía dưới điều tra giả, đại khái cảm thấy như vậy vẫn là không dễ tìm kiếm đến, cho nên hắn lại lần nữa xuống phía dưới nhảy lên, mấy cái thả người lúc sau, hắn lại lần nữa rơi xuống một cây nhánh cây thượng. Lúc này đây, nương ánh sáng, hắn, rốt cuộc ở lá rụng bên trong tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Sau đó liền nhìn đến một cái bóng đen rơi xuống trên mặt đất, nhặt lên mục tiêu, lại động tác nhanh nhẹn nhảy lên cây chi, không chút nào lao lực liền về tới màu đen chiến giáp bên trong. Trở lại chính mình chiến giáp lúc sau, Tần Phi Tương lấy ra kia kiện đồ vật thình lình chính là phía trước hắn huy khai, Trung Viễn Thanh đưa cho hắn bạch hổ tàn phiến. Tần Phi Tương như suy tư gì nhìn cái này tàn phiến, đặc biệt là mặt trên còn có mấy cái thập phần cổ quái đường cong, nhìn Tần Phi Tương bỗng nhiên vươn tay, dọc theo kia mấy cái đường cong chậm rãi miêu tả xong một vòng lúc sau, Tần Phi Tương tạm dừng một chút, sau đó ngón tay hơi hơi dùng sức hướng nhấn một cái. Cùng cục, chỉ thấy cái này tàn phiến cư nhiên dễ như trở bàn tay đã bị Tần Phi Tương cấp. Ấn nát nga, không đúng, hẳn là cũng không hoàn toàn là Tần Phi Tương nguyên nhân. Nhặt lên ở tàn phiến bên trong tìm được màu ngân bạch chip, Tần Phi Tương lại cúi đầu nhìn thoáng qua tàn phiến, này quả nhiên là có chút huyền diệu ở trong đó. Đến từ Vincent bệ hạ tin tức, bỗng nhiên Tần Phi Tương này đài chiến giáp hệ thống phát ra một tiếng nhắc nhở, Tần Phi Tương chỉ tới kịp đem chip nắm trong tay, trên màn hình liền không chút khách khí xuất hiện Vincent gương mặt kia. Vincent đang nghi bệnh so Barrow đại đế còn muốn nghiêm trọng, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thuộc hạ không tiếp chính mình tin tức, đồng thời vì tránh cho bọn họ tránh ở chính mình sau lưng mưu hoa cái gì, hắn có thể không hề cố kỵ tùy thời tùy chỗ ở chưa kinh đối phương cho phép điều kiện hạ tự động liên tiếp thượng đối phương máy truyền tin. Vincent, loại này hành vi, đã đem không ít người làm cho tiếng oán than dậy đất, chẳng qua chính hắn căn bản là không tự biết thôi. Ngươi hiện tại ở đâu? Tuy rằng từ trang bị ở chiến giáp thượng theo dõi khí cũng đã thăm minh Tần Phi Tương hiện tại thân ở nơi nào, nhưng là Vincent vẫn là không nề này phiền hỏi. Ta hiện tại ở, Tần Phi Tương ngắm liếc mắt một cái trên màn hình nhắc nhở địa danh, sau đó khô cằn niệm ra tới, a Ares, ân ta ở Aresting, ngươi có chuyện gì sao? Thấy Tần Phi Tương không có nói dối, Vincent trong lòng yên ổn không ít, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi, không phải làm ngươi phụ trách bám trụ những người đó sao? Hiện tại bên này đã một lần nữa tu sửa hảo, ngươi có thể đã trở lại. Bởi vì ta là đuổi theo giết Tần Chấn, không phải ngươi nói Tần Chấn là giết. Hại ta người đồng lõa sao? Tần Phi Tương loại này ăn ngay nói thật cư nhiên làm Vincent trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể nào giải thích, dựa theo Vincent chính mình nói Tần Chấn cách làm nhưng đều là chính xác. Vincent nghĩ không ra phản bác nói, đành phải mặt âm trầm nói, được rồi ta đã biết ngươi có thể đã trở lại, khoảng cách ngươi tiếp theo thú hóa còn có không đến 6 tiếng đồng hồ thời gian, chạy nhanh trở về tiêm vào dược tề. Nghe được tiêm vào dược tề, Bốn chữ Tần Phi Tương đáy mắt không tự chủ được hiện lên một tia chán ghét, bất quá thực mau liền biến mất không thấy, mau liền thận trọng như Phát Vincent đều không có cảm thấy được. Không được ngươi cái dạng này, vẫn là đi trước bệnh viện đi. Tần Chấn nhìn một đêm Trung Viễn Thanh hồn vía lên mây bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm nói. Trung, Viễn Thanh lắc đầu ta không quan hệ, vòng thứ nhất chiến đấu vừa mới kết thúc, muốn chạy nhanh tổng kết phân tích chuẩn bị đợt thứ hai, hiện tại thời gian chính là hết thảy. Thời gian thật là mấu chốt nhất, là trạng huống thân thể của ngươi càng mấu chốt. Tần Chấn biểu tình nghiêm túc nhìn Trung Viễn Thanh, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng cùng ngươi giống nhau khẳng định, cũng giống nhau thất vọng quá, nhưng là chúng ta đều không thể phủ nhận, hắn chính là Tần Phi Tương. Hắn không phải, Trung Viễn Thanh có chút luống cuống đánh gãy Tần Chấn nói, ta biết nói Tần Phi Tương tuyệt đối không phải như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không có như vậy xa lạ thậm chí là tràn ngập địch ý ánh mắt xem ta, hắn tuyệt đối sẽ không huy khai Bạch Hổ mảnh nhỏ, hắn đã từng nói qua, Bạch Hổ cùng hắn kề vai chiến đấu, là hắn chiến. Hữu là hắn huynh đệ, hắn sao có thể không quen biết Bạch Hổ, này tuyệt đối không phải là hắn. Tần Chấn nhìn thoáng qua Trung Viễn Thanh bộ dáng, chỉ có thể hơi hơi thở dài một hơi, ở trong lòng yên lặng chửi thầm nhà mình nhi tử, ngươi cái này hỗn chướng đồ vật, mặc kệ ngươi tao ngộ tới rồi cái gì mới biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi nếu còn không chạy nhanh tỉnh táo lại, nhận thức đến chính mình sai lầm, vậy ngươi xê, thì sợ thật sự muốn mất đi ngươi tức phụ, Nga, nói không chừng còn có chính ngươi hoa. Tần Chấn cơ giáp đồng dạng cũng là cao cấp cơ giáp, cho nên xác định hảo phương vị lúc sau, bọn họ thực mau liền đến Ares trường quân đội. Ba chân bốn cẳng đem Trung Viễn Thanh ngạnh nhét vào bệnh viện tiếp thu quá một loạt kiểm tra lúc sau, biết hắn thân thể hết thảy bình thường không việc gì, mọi người huyền một. Lòng mới đều thả xuống dưới. Bất quá, nói thật Alpha mang thai loại sự tình này, ta còn là lần đầu tiên đụng tới, theo ta vừa rồi quan sát người bệnh cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, mặc kệ phía trước đã xảy ra cái gì, ta hy vọng các ngươi có thể khuyên bảo hắn làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ares trường quân đội giáo y đồng dạng cũng là quân bộ chỉ định quân y chi nhất, là chuyên gia có uy tín, đồng dạng cũng là Tần Chấn lão bằng hữu, hắn như vậy vừa nói, đại gia lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là Trung Minh chủ động xin ra trận tiếp được nhiệm vụ này. Bất quá, vừa mới các ngươi rốt cuộc là đụng phải chuyện gì, vì cái gì điểm điểm cảm xúc thực không thích hợp. Phụ tử liên tâm, Trung Viễn Thanh như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, Trung Minh ngay từ đầu nhìn đến thật là khiếp sợ cho nên hiện tại nhịn. Không được đưa ra chính mình nghi vấn. Tần Chấn nguyên bản liền không tính toán gạt trong nhà người, hắn cười khổ một chút lắc đầu, đem toàn bộ quá trình từ đầu chí cuối nói ra. Phi đem hắn không có chết, nghe được Tần Chấn nói, liền luôn luôn gợn sóng bất kinh Ivan biểu tình đều có một ít biến hóa. Tần Chấn cầm Ivan tay, gật gật đầu tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ nhận không ra chúng ta, nhưng là ta có thể khẳng định đó chính là chúng ta nhi tử, hắn không có chết. Ở được đến Tần Chấn khẳng định hồi phục kia một khắc Ivan nháy mắt luống cuống đem đầu dựa vào Tần Chấn trên vai cảm thụ được ái nhân run rẩy thân thể cho dù là Tần Chấn cái mũi cũng có chút ê ẩm. Đích xác mặc kệ thế nào chỉ cần tồn tại liền hảo. Chờ đến Tần Chấn cùng Ivan cảm xúc hơi chút bình phục một chút Trung Minh lúc này mới tiếp. Theo mở miệng Phi đem nếu không có chết về điểm này điểm vì cái gì sẽ Phi đem mất trí nhớ tình huống chẳng lẽ thật không tốt. Tần Chấn lắc đầu, nói thật ra, nếu không phải từ chiêu thức thượng nhận ra tới, phòng trừng liền ta đều sẽ cho rằng người này chỉ là cùng Tần Phi Tương lớn lên rất giống mà thôi, hắn cho người ta cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Viễn Thanh hắn đụng tới loại chuyện này, hơn nữa hiện tại thân thể trạng huống cũng đích xác có chút thừa nhận không được. Đúng vậy, rõ ràng đã từng như vậy yêu nhau người, hiện giờ lại như là người xa lạ giống nhau, càng sâu đến nói là địch nhân giống nhau, cái loại này tra tấn, cái loại này đại hỉ đại bi dưới, khó trách Trung Viễn Thanh sẽ không chịu nổi. Ta đã biết, Trung Minh gật gật đầu ta sẽ đi khuyên bảo điểm điểm, bất quá Phi đem bên. Kia chúng ta cũng muốn nhiều phương diện hỏi thăm một chút, ở hắn mất tích trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đã trải qua sự tình gì, vì cái gì sẽ cùng huyết nha liên lụy đến cùng nhau, nên như thế nào làm hắn khôi phục trước kia ký ức này đại khái cũng là chúng ta khả năng cho phép sự tình. Cách chương.